Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 248 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Lúc này, Vạn Nhân Sinh thậm chí còn không dám tin vào mắt mình. Chính vào lúc hắn vừa bước vào, trước mắt đột nhiên lóe lên kim quang. Tiểu Tiểu bay lên từ trên mặt đất, nó nhanh chóng bay một vòng quanh người Vạn Nhân Sinh, sau đó dừng ngay trước mắt hắn. Đôi mắt tròn vo của nó nhìn Vạn Nhân Sinh, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, trong đó còn có mấy phần thân thiết không biết từ đâu ra. Tâm hồn nhỏ bé của Tiểu Tiểu có hơi hoang mang, dường như là cảm thấy lão giả râu trắng này rất tốt, rất dễ gần, rất khiến cho người ta yêu thích. Từ trong nội tâm, nó cảm thấy có chút thân cận. Đôi mắt của Tiểu Tiểu chuyển động, chần chừ vỗ một bên cánh, nhìn Vạn Nhân Sinh từ trên xuống dưới, sau đó bay xuống đứng trên mặt đất. Từ dưới nhìn lên Vạn Nhân Sinh, sau đó chuyển ra đằng sau, nhìn bóng lưng của Vạn Nhân Sinh. Cuối cùng, lại quay về trước mặt Vạn Nhân Sinh, dừng ở giữa không trung, cố gắng quan sát. Tiểu Tiểu lưỡng lự kêu một tiếng chim chíp, căn bản là không quen biết, tại sao lại có cảm giác thân thiết. Điều này khiến cho bổn Kim Ô có hơi mờ mịt. Tiểu Tiểu vỗ cánh, nó thử bay đến trên vai của Vạn Nhân Sinh. Ba cái chân hơi co quắp bất an của nó nhảy lên, sau đó hình như là cảm thấy chỗ này rất an toàn. Vì vậy thuận thế đứng luôn trên đầu vai của Vạn Nhân Sinh, rồi bắt đầu lim dim. Vạn Nhân Sinh ngây ra nhìn Tiểu Tiểu, Tả Tiểu Đa cũng ngây ra nhìn Tiểu Tiểu. Trừ bản thân hắn thì trước giờ chưa từng thấy Tiểu Tiểu bày ra vẻ thân thiết như vậy với bất kỳ ai. Còn chưa chào hỏi người mẹ này của nó một câu mà đã trực tiếp bay đến trên vai của Vạn Nhân Sinh rồi. Đây là có người mới nên quên luôn người cũ có đúng không? Bắt nó lại, đánh vào mông một trận mới được. Vạn Nhân Sinh bỗng quay đầu, ánh mắt thâm sâu, nhìn chăm chăm Tả Tiểu Đa. Hắn đè thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi và do dự. Thất thái tử! Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt, liều mạng chống chế. Thất thái tử gì chứ? Đây rõ ràng là con của ta. Dường như để chứng minh câu nói này của Tả Tiểu Đa, Tiểu Tiểu ngẩng đầu ngọt ngào gọi một tiếng. Mẹ ơi! Ơi! Tả Tiểu Đa vô cùng vui vẻ đáp. Hóa ra không phải là có người mới mà quên luôn mẹ, tốt lắm. Trong lòng hắn cũng được an ủi. Vốn Vạn Nhân Sinh đã cứng đờ người, nghe vậy còn cứng thêm bội phần. Gương mặt mấy trăm vạn năm nay cũng chưa đổi sắc một lần. Hiện tại miệng thì dần giật, các cơ trên mặt cũng đang co quắp. Lão phu nhất định là già nên hồ đồ rồi. Mắt đã hoa đến mức này, ngay cả thính lực cũng không ổn rồi. Hoặc có lẽ chỗ này chính là ảo cảnh. Nơi này là ảo cảnh sao? Không phải là thật đâu. Tức thì một thần niệm tràn đầy khinh thường truyền tới từ trên cao. Thần niệm này rõ ràng muốn nói rằng lão già này là một đứa ngờ u ngu à. Tiến vào đây làm gì mà giờ lại đứng được ra làm kẻ ngốc. Vạn Nhân Sinh ngẩng phát đầu, mắt sáng rực. Chỉ thấy bên kia bay qua một vệt hồng quang. Nó tung hoành trong không trung, tản ra khí thế của bậc chúa tể, tản ra uy áp của bậc đế vương. Một luồng yêu khí tinh thuần đến tột cùng đang không ngừng xao động trên không trung. Vạn Nhân Sinh đột nhiên há to miệng, không khép lại được. Đây chẳng lẽ là Oa Hoàng Kiếm? Sao lại xuất hiện ở đây chứ? Thất thái tử ở đây. Ba Hoàng Kiếm cũng ở đây. Hoa mắt là nói hưu nói vượng. Nhìn nhầm một lần là không đúng. Càng đừng nói là nhìn nhầm tận hai lần. Vậy chỗ này khẳng định không phải là ảo cảnh. Ảo cảnh không thể chân thực tới mức này được. Trừ khi là ảo cảnh do thánh nhân bố trí thì mới có thể khiến cho người có cấp bậc bán thánh như hắn lạc vào trong không hay biết. Nhưng Tả Tiểu Đa là thánh nhân sao? Ít nhất hiện nay thì không. Vạn Nhân Sinh lại nhìn về nơi xa, chỉ thấy đầu kia có hai khí vận sơn mạch đứng đối diện cách xa nhau. Ở giữa là không gian gần như vô cùng vô tận. Vạn Dân Sinh chỉ cảm thấy trong đầu rối như tơ vò. Sau một lúc lâu đều không định thần được. Cả người lung lay, hắn dùng tay đỡ trán. Lão hữu cần yên tĩnh một lát. Tả Tiểu Đa bị dọa cho sợ, vội vàng săn sóc, lấy ra một cái ghế tựa, đỡ Vạn Dân Sinh ngồi. Sau khi Vạn Dân Sinh ngồi xuống, vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn thở hổn hển từng hơi một. Nguyên nhân không phải do hắn, mà là do chuyện này quả thực quá là kinh hãi rồi. Thất Thái Tử từng lẫn trốn dưới cành lá của mình thật lâu, nhờ đó mới thoát được một mạng, thì sao hắn có thể nhận nhầm được? Oa Hoàng Kiếm từng hiệu lệnh quần yêu, kiếm chỉ tới đâu thì hàng nghìn tỷ yêu tộc hết lớp trước đến lớp sau xông về phía đó. Sao hắn có thể nhận nhầm chứ? Nhớ năm xưa, nương nương chỉ cần vừa hiện thân thì nghìn núi cúi đầu, vạn sông cúng bái. Cả nghìn tỷ yêu tộc không một ai dám động. Nàng là quân chủ của chư thiên, không một ai dám bất kính. Quần vương các tộc đều phải cúi đầu. Oa Hoàng Kiếm vừa ra, sông núi rung động, trời xanh hóa đỏ. Nhớ năm đó, nương nương vừa xuất hiện, xa giá đi trước. Oa Hoàng Kiếm mở đường, kiếm quang chiếu rọi chín tầng trời, rực rỡ không ai bị nổi. Theo sau, chính là vô số yêu tộc cùng nhau vui vẻ nhảy nhót, nhiều vô biên vô hạn, giống như phủ kín cả đất trời. Thẳng tới khi nương nương vui vẻ biến mất, không muốn chơi nữa, nàng cứ thế biến mất không để lại dấu vết. Lúc này trời đất mới khôi phục bình tĩnh. Đó là uy phong nhường nào? Đó lại là phong thái vô thượng, quân lâm thiên hạ, ung dung quý giá bậc nào? Có là hai vị yêu hoàng thì nhìn thấy Oa Hoàng bệ hạ cũng phải cúi đầu, Tam Thanh cũng phải quỳ bái. Vạn Dân Sinh có chút sợ hãi. Ngày hôm nay, thất thái tử của yêu tộc ở đây, Oa Hoàng Kiếm của nương nương cũng ở đây. Tả Tiểu Đa này là do Chúc Dung Tổ Vu đưa tới. Tên nhóc này rốt cuộc là con gốc gác gì mà số mệnh là nghịch thiên đến vậy? Nhưng mà hình như cơ duyên của hắn hơi hỗn loạn rồi. Ý thức của Oa Hoàng Kiếm có chút coi thường, truyền đến bên trong thần niệm của Tả Tiểu Đa. Đây không phải là cây đao sam kia sao? Hiện tại, vậy mà lại biến thành cái dáng vẻ làm bộ làm tịch này rồi. Trong giọng nói kèm theo chút thái độ cao cao tại thượng. Tả Tiểu Đa trợn mắt cả giận nói. Ai cho ngươi ra ngoài dọa ngươi? Một thanh kiếm hỏng như ngươi còn làm màu làm mè cái gì? Đi làm việc của ngươi đi. Oa Hoàng Kiếm hậm hực xì một tiếng nói. Thế đạo gì thế này? Một cây cỏ vứt đi, vậy mà có thể tu đến bán thánh. Sao mà hắn lại đoạt được công đức vô lượng chứ? Chẳng lẽ định công đức thành thánh? Đây quả thực là thế đạo gì không biết. Công đức thành thánh, khó đạt được cũng khó tập được, dễ tiêu tán, gần như là pháp môn thành thánh khó đi nhất. Không phải người mang đại khí vận thì không làm được. Hơn nữa chiến lực của bản thân cũng phải chỉ thường thường. Coi như là thành thánh rồi thì nhiều nhất cũng chỉ có chiến lực của chuẩn thánh. Nhưng mà ngọn cỏ nát này dựa vào cái gì chứ? Đây là thế đạo gì đây không biết. Oa Hoàng Kiếm thì thào tự nói vô cùng không phục, vô cùng phẫn nộ. Chỉ riêng mấy chữ thế đạo gì thế, nó cũng phải nói tới mấy chục lần mới chịu hậm hực câm miệng. Nỗi căm giận bất bình, hận không thể nào nhào ra đoạt lấy, gần như đã tràn ra phía chân trời rồi. Sau đó vụ một tiếng bay về đỉnh núi khí mạch yêu tộc. Nó tản ra vô số hư ảnh, uy nghiêm dần dần buông xuống. Trong nhất thời, dường như có vô số kim quang từ trên trời rơi xuống. Mà thanh kiếm này ở ngay chính giữa vô cùng uy nghiêm, vô cùng trang trọng. Cắm ở chỗ cao nhất trên đỉnh núi, thần kiếm tản ra vô số hào quang chiếu rọi thiên địa. Tóm lại, chính là sử dụng toàn bộ lực lượng của bản thân, không tiếc bất cứ giá nào, giả trang thành một thứ vô cùng trang trọng khí phái. Vạn Dân Sinh dồn dập thở dốc một lúc lâu, rốt cuộc cũng phản ứng. Hắn đứng dậy, bước nhanh về phía trước, cung kính hành lễ cùng Oa Hoàng Kiếm. Mã Trách Thái, tham kiến thập tam đại nhân, chúc Oa Hoàng Kiếm bệ hạ mạnh khỏe. Oa Hoàng Kiếm phát ra một tiếng keng. Kiếm ngân rung động thiên địa, dùng cách đơn giản nhất để đáp lời, sau đó không để ý tới nữa. hơn nữa còn có chút không vui. Ta ghét người khác gọi ta là thập tam đại nhân. Trong chư thiên thần binh phổ, đây là xếp hạng thấp nhất. Mỗi lần gọi ta là thập tam đại nhân, ta lại nhớ tới mấy tên phía trước. Quả thật, làm cho người ta khó chịu. Cây rau sam đáng ghét này còn cố ý nhắc tới. Rõ ràng là đang châm chọc bổn tọa đây. Nếu là vào thời kỳ chiến lực của ta mạnh nhất, thì ta sẽ lập tức đi xuống, băm nát cây rau sam này rồi ăn. Đương nhiên, nó cũng chỉ là nghĩ một chút. Muốn làm gì thì cũng phải có thực lực mới được. Vạn lão cung kính với nó cũng chỉ là bởi thân phận trong quá khứ của nó, cùng với sự kính trọng đối với nữ oa nương nương. Còn chút thực lực cỏn con mới khôi phục này của nó, nếu dám thật sự lộ mãn, vạn lão tuyệt đối có thể lật lên lật xuống, đánh nó một trận nhớ đời. Cho nên, sau khi oa hoàng kiếm làm bộ làm tịch một chút, thì không dám động đậy gì thêm. Không thể chọc rách tầng sự thật này được. Vạn lão đứng dậy, tiểu tiểu đứng trên vai hắn cũng đủ rồi. Mỏ nhọn thân thiết mổ hai cái lên mặt của vạn dân sinh. Nó vùng cánh bay lên không trung vui đùa. Vèo một tiếng hóa thành một mảng đại nhật chân hỏa, lăn qua lăn lại trên không trung. Có thể nhìn ra tiểu tiểu đang rất hưng phấn, dáng vẻ khoa tay múa chân vui sướng của nó, quả thật rất là rõ ràng. Mặc dù bản thân nó cũng không hiểu sao mình lại vui vẻ, nhưng mà quả thật rất vui. Mà vui thì đương nhiên phải chạy nhảy để xả hơi. Vậy là nó cứ lăn qua lộn lại mãi không ngừng. Vạn dân sinh đứng ngay ra, nhìn về phía hai khí vận sơn mạch, nhìn khoảng không bao la mênh mông, nhìn tiểu tiểu bay lượn lên xuống, nhìn oa hoàng kiếm ngạo nghễ đón gió, cuối cùng thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ yêu tộc và nương nương còn có vu tộc khi đó... Đột nhiên, trong lòng cảm thấy vô cùng chấn động, lại quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa, trong mắt đột nhiên trở nên thâm thúy. Tả Tiểu Đa mặt cười thiên chân vô tà. Vạn lão, ngài xem, không gian này của ta thế nào? Tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Vạn dân sinh khen liền ba câu tốt, hắn hít sâu một hơi rồi nói. Không gian này của ngươi, mặc dù mới đang vào thời kỳ bắt đầu hình thành, còn chưa chân chính nhập đạo, vô cùng thô sơ. Thế nhưng có thần hồn bản thân ngươi luyện hóa, bên trong còn có nhiều địa khí, long khí kết hợp. Đây đã đạt đến mức kết hợp hoàn mỹ, vô cùng tiếp cận trạng thái ban đầu khi khai thiên rồi. Đã có pháp tắc cơ bản, cấp bậc của nó cao hơn động thiên phúc địa thông thường nhiều. Tốt, đúng là tốt, quả thật rất tốt. Vạn dân sinh rốt cuộc khôi phục tinh thần. Để ta giúp người hoàn thiện chỗ tỳ vết cuối cùng. Còn chưa dứt lời, đã thấy trên thân hiện ra một đạo bạch quang, trực tiếp xông thẳng về chân trời. Đạo bạch quang này tràn ngập hơi thở thần thánh, rực rỡ huy hoàng xông thẳng trời cao. Tâm thần Tả Tiểu Đa lập tức chấn động. Loại khí tức này mang mấy phần công chính bình thản, trong đó còn kèm theo bội phần thánh khiết huy hoàng. Chỉ với một đạo khí tức này, dường như đã tinh lọc một lượt toàn bộ Diệt Không Tháp. Hắn chưa từng thấy uy năng thánh đạo, hôm nay là lần đầu tiên chứng kiến, thế nhưng trong thâm tâm lại theo bản năng mà nhận ra. Đây chính là lực lượng uy năng của thánh đạo. Luồng sức mạnh này của vạn dân sinh bên trong tràn đầy từ bi, tràn đầy lương thiện, tràn đầy sinh cơ, tràn đầy ôn hòa, tràn đầy rất nhiều sức mạnh chính diện. Luồng sức mạnh này không thuộc uy năng chiến đấu, mặc dù mạnh mẽ nhưng tuyệt đối không dùng để chiến đấu. Nhưng lại là thuộc tính sức mạnh khiến người ta dễ chịu, khiến người ta yên tâm nhất. Bạch quang xông lên trời, sau đó ở chỗ không biết cao bao nhiêu, hóa thành một cái lều tròn, men theo vách tường của Diệt Không Tháp chậm chậm rơi xuống. Căn nguyên bạch quang ở đây của vạn dân sinh không ngừng xông lên trời, lại không ngừng rơi xuống bên đó. Tả Tiểu Đa cảm nhận được rõ ràng, Diệt Không Tháp đang xảy ra thay đổi rất lớn, nhưng cụ thể là thay đổi gì lại không nói được. Hai ngọn sơn mạch khí vận dường như cũng đang xảy ra biến hóa, dần dần thu nhỏ từng tấc từng phân. Lại qua chốc lát, trên trời từng sợi tử khí lờ mờ xuất hiện, nhưng lập tức biến mất, không nhìn thấy. Có lẽ sau mười mấy phút như vậy, cuối cùng Vạn Dân Sinh ngừng tay, bạch quang biến mất. Tả Tiểu Đa cảm nhận được con rồng nhỏ vui sướng, loại hưng phấn đến gần như muốn nhào lộn la hét. Sao vậy? Tả Tiểu Đa hỏi trong thần niệm. Diệt không tháp, thoát thai hoán cốt, là thật sự thoát thai hoán cốt. Con rồng nhỏ hưng phấn đến mức nói không biết bao nhiêu lần. Sức mạnh thánh đạo gia cố nền móng cho Diệt không tháp. Diệt không tháp bây giờ là có đầy đủ nền tảng bất diệt. Tiếp theo, chỉ cần sau khi ta dần dần hoàn thiện một chút xíu, đây chính là một thế giới thật sự. Tả Tiểu Đa nói, cái này có tác dụng gì? Tốt hơn ban đầu được bao nhiêu? Tác dụng sao? Tác dụng rất lớn luôn. Đây không phải là vấn đề bao nhiêu chỗ tốt, mà là vấn đề cơ duyên to lớn. Đây là cơ duyên vô hạn đó, lão đại. Sao ngươi keo kiệt như vậy chứ? Tả Tiểu Đa ho một tiếng. Ồ, nhìn ngươi kích động kìa. Căn bản ta không để tâm, sao lại keo kiệt chứ? Nét mặt của con rồng nhỏ cạn lời. Lão đại à, ta tin ngươi không để tâm. Chẳng qua đó là ngươi không hiểu mà thôi, cho nên ngươi không để tâm. Nếu ngươi hiểu, ngươi có thể biết hôm nay chính là cơ duyên khó có được bao nhiêu. Ngươi thừa nhận ân tình to lớn bao nhiêu. Trong thoáng chốc vừa nãy, giống như đang giúp đỡ ngươi, sáng thế đó. Đặt nền móng sáng thế, ngươi biết chưa, biết không hả? Ai, ngươi đúng là không biết cái mốc xì gì. Mặc dù bề ngoài có vẻ không có thay đổi gì, nhưng một thế giới có thể sụp đổ bất kỳ khi nào, có thể giống với một thế giới có thể vĩnh cửu bất hủ sao. Không chỉ một trời một vực, kém trời cách đất, hoàn toàn không cùng một bề mặt mới đúng chứ. Nhất là đã trải qua hoàn thiện của vạn lão, cho dù lại là đại năng gì, chỉ cần ngươi nấp trong Diệt không tháp, hắn chỉ cần không kéo linh hồn tinh huyết của ngươi, hắn không cách nào phát giác được sự tồn tại của ngươi. Ồ, thật sự là ngươi không biết không sợ. Con rồng nhỏ hoàn toàn cạn lời. Loại hưng phấn tràn đầy tâm hồn là bị thái độ của Tả Tiểu Đa đã kích hoàn toàn hưng phấn không nổi. Hết cách rồi, tầm mắt của lão đại này thực tế rất nông cạn. Ánh mắt nhìn Vạn Dân Sinh đều tràn đầy một loại đồng tình. Lão giả à, người bỏ ra sức lực lớn như vậy, nhưng mà lão đại của ta vốn dĩ hắn không biết ngươi đang làm gì. Có câu tục ngữ nói, làm đẹp cho người mù xem. Hắn bây giờ chính là loại chuyện này, giống như suy luận tục ngữ của sách giáo khoa. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, Vạn Dân Sinh chuyển vận rất là nhiều, dù cho tu vi thông thiên. Lúc này cũng không tránh khỏi mấy phần mệt mỏi. Ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lát, dùng thần niệm cảm nhận được một chút biến hóa của Diệt không tháp, hài lòng gật đầu nói. Được rồi, nền móng nên hoàn thiện, đã có thể làm được. Đạt đến hiệu quả mà ta nói, sau này càng tốt hơn. Vạn lão, vất vả cho ngươi rồi. Tả Tiểu Đa ân cần nói. Nên làm là nên làm. Vạn Dân Sinh cảm thấy không gian này còn xuất sắc hơn dự kiến ban đầu của hắn mấy phần. Thậm chí còn có mấy chỗ thần dị, ngay cả hắn cũng không nhìn thấu. Nhưng mà việc riêng của Tả Tiểu Đa, đương nhiên hắn sẽ không tùy tiện nói ra. Hơn nữa hiện nay trong lòng, lờ mờ cảm thấy có chút kinh sợ, cũng không dễ mở miệng hỏi. Nói thật, nếu sớm biết có Tam Túc Kim Ô và Oa Hoàng Kiếm ở bên trong, thậm chí ngay cả chuyện sửa chữa Diệt không tháp này, Vạn Dân Sinh cũng sẽ không làm, ngay cả nhắc cũng không dám nhắc tới. Lỡ như phá hỏng sự sắp xếp của Yêu Hoàng và kế hoạch của Oa Hoàng Kiếm bệ hạ thì sao? Làm sao mà tiếp nhận nổi? Nhưng bây giờ đã đưa đầu ra rồi, chỉ có thể căng da đầu mà làm thôi. Lúc này con rồng nhỏ đã biết người đến là đại năng siêu cấp chưa từng gặp qua. Chỉ e bị bắt đi, dù cho hưng phấn cũng không dám lộ diện. Càng đừng nói sự hưng phấn của nó đã bị Tả Tiểu Đa đã kích rơi mất phần nữa. Nghỉ ngơi một lúc, lúc Tả Tiểu Đa đang muốn mời Vạn Dân Sinh ra ngoài, đột nhiên Vạn Dân Sinh nói. Mở cửa! Hả? Tả Tiểu Đa dựa theo lời, mở cửa Diệt không tháp. Vạn Dân Sinh thở dài, giơ tay phải lên. Một luồng gió lốc theo đó tuôn ra. Lập tức, một luồng lục quang dồi dào. Trên không của Diệt không tháp mạnh mẽ phóng ra. Theo lục quang liên tục phóng, toàn bộ sinh cơ nồng đậm của rừng thiên linh, vì thế như núi thét sóng gầm, dâng trào vào trong không gian Diệt không tháp. Đương nhiên, Ở giai đoạn hiện nay, Diệt Không Tháp không nhỏ, nhưng tổng diện tích so với rừng thiên linh bao la vô biên mà nói, 1% cũng không bằng. Sinh cơ màu lục trước mắt nồng đậm đến mức gần như cô đặc thành thực chất, giống như một con rồng xanh lá khổng lồ lắc đầu quẩy đuôi xông vào, nhanh chóng khuếch tán bốn phía của Diệt Không Tháp. Sinh cơ dày đặc chưa từng thấy. Sau đó Vạn Dân Sinh lại đặt một hạt giống sinh cơ trên không, mượn một bước tiến này thu gom sinh cơ, khiến sinh cơ tuôn trào, càng ngày càng thấy nhanh. Mà theo sinh cơ bên trong Diệt Không Tháp càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng mới mẻ, càng ngày càng... Cuối cùng, con rồng nhỏ cũng không nhịn được hưng phấn trong lòng, chíp chíp kêu lớn một tiếng. Thân thể khổng lồ nhảy lên không, nghênh đón rồng xanh sinh cơ trong Diệt Không Tháp, sau đó lập tức tiếp tay khống chế. Theo sự tiếp tay của con rồng nhỏ tận lực điều khiển, khiến rồng sinh cơ xoay chuyển, ở trong Diệt Không Tháp dùng phương thức cực kỳ đồng đều gieo rắc bốn chỗ. Có phương pháp, có tổ chức, có chăm sóc như vậy của con rồng nhỏ, lập tức khiến cho sinh cơ tiến vào càng ngày càng nhiều, mà bên trong Diệt Không Tháp cũng dần dần hiện ra một loại tình huống biển sinh cơ hùng vĩ. Nhìn con rồng dài màu xanh trên không chợt xuất hiện, trong lòng Vạn Dân Sinh lần nữa sửng sốt, vô thức trợn tròn mắt. Vốn dĩ hắn đã có thể đánh giá cao Tả Tiểu Đa, nhưng phát hiện mình vẫn chưa thật sự hiểu thằng nhóc này. Thằng nhóc này một lần lại một lần khiến mình mở mang tầm mắt, như Thất Hoàng Tử Yêu Tộc, như Oa Hoàng Kiếm, còn có bây giờ, đó rõ ràng là rồng sáng thế. Nếu con rồng nhỏ nắm giữ hình trạng hoàn toàn hư ảo ban đầu, là sự tồn tại không ai thấy được, ngay cả Vạn Lão, hoặc là cảm ứng được sự tồn tại nhưng không có cách nào biết rõ lai lịch nó. Nhưng lúc này, chờ đến sau khi con rồng nhỏ dung hòa với sinh cơ màu lục, dùng trạng thái thực sự xuất hiện trước mặt con người, có màu sắc quả thật là không cần quá rõ ràng. Con rồng khổng lồ xanh biếc, đầu mắt uống khúc, vẫy móng tung bay, vô cùng hăng hái quay cuồng trên không. Vạn Dân Sinh không mù, sao có thể không thấy? Điều này có chút vô lý, không, không phải có chút vô lý, mà là quá vô lý. Nếu nói Tiểu Tiểu, Tam Túc Kim Ô này là kế hoạch của yêu tộc, truyền thừa tổ vu là vu tộc đang tính kế, Oa Hoàng Kiếm là nương nương đang sắp xếp, vậy thì rồng sáng thế lại là chuyện gì? Lẽ nào là thiên đạo đang bố cục? Vạn Dân Sinh ngậm miệng cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh hoảng từ đáy lòng. Xem ra tình hình vẫn vượt quá dự báo trước của mình. Hắn vốn dự định, lúc sinh cơ bên trong Diệt Không Tháp đạt đến mức độ nhất định có thể tháo lui, để lại hạt giống sinh cơ ở bên trong. Đương nhiên có thể từ từ không ngừng phát tán sinh cơ, từ từ biến mất, cuối cùng hình thành một loại cân bằng. Nhưng sau khi nhìn thấy con rồng nhỏ, lại lặng lẽ thay đổi dự tính ban đầu, không ngừng rót sinh cơ, không ngừng nối tiếp nhau dẫn dắt sinh cơ từ bên ngoài vào. Trạng thái trước mắt không ngừng, Tả Tiểu Đa cũng sinh ra cảm ứng. Bây giờ cảm thấy sinh cơ dày nặng bên trong Diệt Không Tháp đã dày hơn trong phòng nhỏ bên ngoài trước đó của mình, hơn nữa còn không ngừng đổ vào, không chút dấu hiệu giảm tốc độ. Vạn Lão, gần được rồi. Không sao, không sao. Thứ đồ này Lão Phu có rất nhiều. Ở đây ngươi đã hữu dụng, vậy cầm hết đi. Vạn Dân Sinh không chút ý định ngừng. Hắn chỉ biết một chuyện. Trong cuộc đời này của hắn, hoặc là chỉ có một lần cơ hội này để thằng nhóc trước mặt thiếu nợ nhân tình. Nếu đã như vậy, vậy để hắn có thể nợ bao nhiêu thì nợ bấy nhiêu. Bây giờ đưa càng nhiều càng tốt, có đưa ra mới có báo đáp. Nếu có thể đến mức tên này ngại ngùng, cảm thấy không cách nào tiếp nhận, vậy thì càng tốt. Tốt nhất, bản thân Tả Tiểu Đa cảm thấy mình rất ngại thì tuyệt rồi. Vạn Dân Sinh nghĩ nhiều rồi, Tả Tiểu Đa cái gì cũng biết, nhưng chuyện ngại ngùng thật sự là xưa nay chưa từng xuất hiện trên người hắn. Dù cho như Vạn Lão, có lẽ lúc này sẽ cảm thấy kích thích, cảm kích, có quăng mất từng chút xấu hổ, sau đó nghĩ thế nào cũng không dễ nói. Suy cho cùng người nào đó là tỳ hưu thật, kiểu thật sự ăn sạch không kéo dài. Mắt thấy sinh cơ của Diệt Không Tháp đã nồng đậm đến mức khiến cho người ta phẫn nộ. Vốn dĩ Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu nấp trong không gian thần thức cũng không chịu nổi. Bên ngoài rất nhiều đồ ngon muốn ăn quá đi. Mẹ ơi, bọn ta muốn ra ngoài chơi. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử vẫn hiểu rất rõ thân phận mình, biết mình một khi ra ngoài nhất định sẽ gây ra một vòng chấn động mới, rơi vào trong mắt người có ý xấu mà hiểu rõ bọn nó là gì, là nguồn gốc tai họa không cần nghi ngờ. Nhưng mà sinh cơ bên ngoài quả thật quá hấp dẫn. Với cái thuộc về mình, khác đường nhưng chung đích đến, có thể nói là hoàn toàn không giống. Hai người mình chính là tổ tiên sinh cơ tiên thiên, mà bên ngoài lại thuộc về tông sinh cơ hồng trần. Hai kẻ tồn tại khác biệt về bản chất, nhưng quy lại vẫn là sinh cơ. Nếu hai bên trung hòa, hai tên nhóc này có thể dựa vào điều này, giành lấy sự thăng cấp và thay đổi to lớn. Chẳng lẽ trong lòng có thể không ngứa ngáy khó chịu sao? Nhưng hai tên nhóc biết chuyện ghê gớm, không hề tự tiện hành động mà khẩn cầu Tả Tiểu Đa. Dùng âm thanh đáng thương đó khẩn cầu Tả Tiểu Đa, thật sự khiến người ta thương yêu không nói ra được, không nói hết được. Trong lòng Tả Tiểu Đa lập tức thay đổi. Ra ngoài đi, không sao đâu, Vạn Lão là người tốt chân chính. Tả Tiểu Đa thật sự không cảm thấy bất kỳ đe dọa nào trên người Vạn Dân Sinh. Thậm chí ở cạnh Vạn Dân Sinh, tự đáy lòng của Tả Tiểu Đa cảm thấy vô cùng thân thiết, rất thả lỏng. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử mà Tả Tiểu Đa cảm thấy trong thời gian ngắn như vậy đồng ý tín nhiệm một người ngoài cha mẹ và Tiểu Niệm Tỷ, chỉ một người duy nhất. Ngay cả đám người Lý Thành Long, Long Vũ Sinh ban đầu cũng phải cần thời gian dài hơn khi này. Cho nên đối mặt với yêu cầu của hai đứa con yêu, gần như sảng khoái nhận lời. Nhận được lời đồng ý của Tả Tiểu Đa, Tiểu Bạch A và Tiểu Tử hoang hô một tiếng. Ra ngoài chơi thôi, cảm ơn mẹ nha. Giọng nói của hai tên này thánh thót vui tai, reo hò đùa giỡn, nói không ra. Trong thần thức vui vẻ lộn nhào mấy vòng, không kịp đợi xông ra ngoài. Đến mức trong mắt Vạn Dân Sinh lộ ra chấn động đến cực điểm. Đột nhiên nhìn thấy từ trên đỉnh đầu của Tả Tiểu Đa xuất hiện hai tên này. Tròn lông lốc. Là hai trái hồ lô. Hồ lô mà thôi. Hồ lô? Ôi trời, hồ lô. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt của Vạn Dân Sinh đột nhiên trợn lên, trong mắt tràn đầy không dám tin, không thể tin nổi. Một luồng máu nóng đột nhiên xông lên não, giây phút đó mặt đỏ hồng, giống như uống rượu say. Hai mắt ngay cả chớp cũng không chớp. Ngay cả hít thở đã hoàn toàn ngừng. Trong não một mảng trống không, còn có sấm sét gào thét nghiêng trời lệch đất, tinh thần bạo nổ, nhật nguyệt vô quang. Hai cái hồ lô, một cái màu trắng trong suốt long lanh, không nhiễm bụi trần, tràn đầy một màu trắng nhu hòa xinh đẹp. Nhìn một cái khiến người ta cảm thấy hồ lô này cực kỳ tinh khiết tao nhã. Một cái hồ lô màu đen, đen đến trong suốt chiếu sáng. Đó là một loại nội liễm cực cao, bầu không khí tràn đầy thâm thúy. Hai hồ lô đều rất xinh xắn, rất mềm, cho người ta cảm giác hai trái hồ lô này còn chưa lớn, còn chưa trưởng thành, đại khái chính là cảm giác như vậy. Mà theo hai trái hồ lô bay ra ở trên không vui vẻ nhào lộn, truy đuổi chơi đùa với nhau, tiếng cười thanh thúy ngẫu nhiên phát ra. Loại vui vẻ, loại tự tại, loại hưng phấn này khiến trong tâm cảnh của Vạn Dân Sinh cũng bị nhiễm phải. Lúc này ánh mắt của Vạn Dân Sinh đạt đến mức to nhất chưa từng có. Chấn động hết lần này tới lần khác, làm sao cũng không nghĩ tới, lại còn có chấn động to lớn ác chóc này. Chấn động trong lòng hắn lúc này thật sự đã đến mức không cách nào khống chế. Không nhịn được tiến lên trước hai bước, nhìn hai trái hồ lô vừa nuốt chửng vừa chơi đùa trong sinh cơ vô hạn trên không, âm thanh biến đổi, kỳ quái nói không ra lời. Đó là chi bảo đầu tiên của Hồng Hoang, tiên thiên linh căn hồ lô. Sao có thể, sao có thể? Tả Tiểu Đa hoang mang. Vạn Lão sao chứ? Hai hồ lô này là của người sao? Vạn Dân Sinh run rẩy chỉ tay về Tiểu Bạch A và Tiểu Tử, trong mắt xuất hiện tia máu, giống như nhìn thấy chuyện không cách nào tin, không thể nào tưởng nổi đang xảy ra trước mắt. Nếu thêm một hình dung, đó chính là một người hiện đại nhìn thấy một người mà mình tận mắt thấy đã chết đi, đột nhiên giữa ban ngày ban mặt đi đến nói chuyện với mình. Đại khái chính là một loại cảm giác gặp quỷ giữa ban ngày. Tả Tiểu Đa còn chưa kịp trả lời, nghe thấy tiếng kêu non nớt của Tiểu Bạch A. Mẹ ơi, hôm nay thật vui, ngươi cũng đến chơi với bọn ta đi. Tả Tiểu Đa vui vẻ mỉm cười. hai người các người chơi trước đi, mẹ xử lý chút chuyện đã. Được thôi. Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu trả lời một tiếng giòn tan, lập tức hai trái hồ lô tự do bay lượn trên không, bay tới bay lui. Thích quá đi, thoải mái quá đi, vui quá đi thôi. Từng mảng sinh cơ hoàn toàn khác nhau lại cực kỳ tinh khiết, từ trên người Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu tỏa ra, sau đó từng mảng sinh cơ trong không gian bị hai đứa nhỏ nuốt vào. Một bên, con rồng nhỏ càng vui vẻ đến toàn thân phát run. Ngạo ngạo quá là tuyệt rồi. Lần này mới là phát tài thật sự. Đây là trời đất hợp thể chưa từng có trong lịch sử, chưa từng có trong lịch sử trên ý nghĩa thật sự. Cho dù thế giới bên ngoài bao la có thần sáng thế bàn cổ, vĩ đại, hy sinh mọi thứ, mới đổi lại thế giới này, nhưng vẫn xa vời chưa đạt đến trời đất hợp làm một, tình huống thần dị sinh cơ hợp thể. Không, tình huống này, cho dù bất kỳ thế giới nào, đều không có tạo hóa huyền bí như vậy. Vì trời đất hợp nhất, chỉ có trạng thái hỗn độn mới có thể như vậy, mà trạng thái hỗn độn là không còn sinh linh, mà bản thân không gian này lại làm được. Từ đầu cho tới cuối, từ khi có không gian này, đã bị kiểm soát bởi người khác, mà lúc mọi thứ còn chưa bắt đầu, đã có rồng sáng thế. Mà lúc trời đất còn chưa khai phá, đã có lượng lớn sinh cơ, có lượng lớn khí vận. Mà vào bây giờ lại có thêm tiên thiên hồ lô, có đầy đủ tiên thiên sinh cơ. Vốn dĩ, con đồng nhỏ cho rằng đãi ngộ như vậy đã là độc nhất trước nay chưa từng có. Nhìn chung thế giới tam thiên cũng không thể so sánh. Nhưng tuyệt đối không ngờ, Tả Tiểu Đa lại được Chúc Dung Tổ Vu chọn làm truyền nhân, hơn nữa ném một cái lại ném vào địa bàn của một vị chuẩn thánh có đầy đủ công đức cứu thế. Không chỉ vậy, vị chuẩn thánh này cực kỳ xem trọng Tả Tiểu Đa, tự cảm thấy sau này nhất định sẽ nhờ vào hắn, đặc biệt nhắc đến một điều kiện tốt trăm lợi mà không có một hại. Cục diện một khi phát lệnh mà không thể thu dọn thật đặc biệt, thật lớn, thật to càng tốt hơn. Con rồng nhỏ cảm thấy bản thân cực kỳ thích, đến trái tim sắp bùng nổ. Cũng may nó là một hư ảnh, là một con rồng khí vận. Nếu thật sự có thân thể, e rằng lúc này tim rồng sớm đã nổ rồi. Thật sự quá hưng phấn đến không hơn được nữa. Nếu nói lúc này con rồng nhỏ cực kỳ thích đến mức nào, vậy thì vạn dân sinh chấn động đến mức đó. Hắn che ngực, chậm rãi ngồi xuống ghế, thở hổn hển một cách khó nhọc. Có một loại cảm giác tương tự ống thổi gió. Đôi mắt trợn đến tròn xoe, nhìn chăm chăm Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu trên không. Đây là chuyện gì? Tiên thiên hồ lô? Không phải đến nay tổng cộng chỉ có 7 trái thôi sao? Hơn nữa 7 trái đó không phải đều có chủ rồi ư? Công nhận, thiên đạo thai nghén trước khi khai thiên, có tiên thiên linh căn thai nghén ngàn tỷ năm, chỉ có 7 trái hồ lô. Chỉ có 7 trái tuyệt đối không thể nhiều hơn. Mà nghe nói 7 hồ lô này, từ mức độ nào mà nói, ngang bằng với hồng hoang thất thánh, không tăng thêm. Sao bây giờ lại nhiều thêm 2 quả? Một hồ lô trắng, một hồ lô đen. Là 2 hồ lô trước đây chưa từng thấy qua. Là mới sinh ra sao? Điều này hoàn toàn không thể nào. Lại nói, cho dù tiên thiên hồ lô đằng lão thủ nảy mầm, lần nữa kết ra 2 trái hồ lô. Mặc dù vạn dân sinh bị chấn kinh khó hiểu, cũng không ngờ đến mức này. Nhưng vì sao 2 hồ lô này lại gọi Tả Tiểu Đa là mẹ? Đây là suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ khủng bố. Thứ vạn lão nghĩ tới chỉ có duy nhất một khả năng. Dây hồ lô này nhìn thấy Tả Tiểu Đa. Nhưng lúc hắn thấy Tả Tiểu Đa còn sớm hơn mình không ít. Lúc đó 2 trái hồ lô nhỏ này còn chưa trưởng thành. Nhưng dây hồ lô đó đã nhìn thấy loại khí vận xung thiên trên người Tả Tiểu Đa. Sau đó dây tiên thiên hồ lô vì không muốn vụt mất cơ hội này, cơ duyên này. Vậy là trả cái giá to lớn đưa con mình cho Tả Tiểu Đa nuôi dưỡng. Nhưng hoàn cảnh thế nào, khí vận thế nào, cơ duyên trùng hợp ra sao mới có thể khiến tiên thiên hồ lô cam tâm giao con mình ra? Đó lại là 2 đứa con còn đang hồ đồ, còn chưa trưởng thành, còn không hiểu chuyện. Cơ duyên thế nào có thể khiến một người mẹ giao ra 2 đứa con 2 tuổi của mình để cho người khác nuôi dưỡng chứ? Hơn nữa, còn không phải dưới tình huống mình không nuôi được, thậm chí mình chính là nhà giàu số 1 đại lục, cộng thêm dưới tình huống người mạnh nhất đại lục, sức mạnh, tiền của, danh vọng, đều là một người mẹ đỉnh phong đại lục, lại cam tâm tình nguyện giao con mình cho một người trẻ tuổi không có cái gì nuôi dưỡng. Điều này đại biểu cho cái gì? Thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ khủng bố. Phần giao phó này, thậm chí so với sự giao phó của mình hôm nay, chỉ có hơn, tuyệt đối không chút kém hơn. Nghĩ lại, rồng sáng thế, tiểu thế giới đã thành hình, Hoa Hoàng Kiếm lại ngồi trấn ở đây. Thất thái tử của yêu hoàng gọi Tả Tiểu Đa là mẹ, hai tiên thiên hồ lô cũng gọi Tả Tiểu Đa là mẹ. Tất cả những thứ này ở đâu cũng không bình thường, không tầm thường, quá dị thường. Vạn Nhân Sinh chợt phát hiện, đầu tư hôm nay của mình, lời hứa mà thu hồi lại được, nhất định là quyết định chính xác nhất trong đời này. Dưới tình huống mình không biết, lại ôm lấy một cái đùi to mà không thể to hơn. Lúc này, đột nhiên Vạn Nhân Sinh sinh ra một loại hối hận ý định lúc đầu. Mình không nên hứa hẹn nhân quả đó với Tả Tiểu Đa. Sau khi hứa hẹn nhân quả, chỉ cần khi đó Tả Tiểu Đa đạt thành lời hẹn, phần nhân quả này sẽ mất, mà tình cảm cũng theo đó kết thúc sạch. Nhưng nếu không hẹn, chỉ là kết bạn đơn thuần, ước chừng tương lai linh tộc nhận được nhiều hơn rất nhiều so với hứa hẹn. Vì tính tình Tả Tiểu Đa mặc dù lạ kỳ, mặc dù keo kiệt, mặc dù cổ linh tinh quái, mặc dù có lúc khiến người ta hận, không thể một đấm đánh chết hắn, nhưng tên này là người xem trọng tình nghĩa. Hai chữ tình nghĩa ở trong tim Tả Tiểu Đa tuyệt đối nặng hơn lời hứa nhân quả. Ta tính sai rồi. Vạn Nhân Sinh nhẹ nhàng thở dài, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng cảm xúc cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời, lại không biết mình đang nghĩ điều gì. Hoa Hoàng Kiếm bay tới bay lui như con thoi trên không. Tam Túc Kim Ô đang dốc sức bay nhảy trên không, một lúc hóa thành một đốm lửa, một lúc lại dưa nanh múa vuốt bay lượn trên không. Một con rồng xanh quẩy đuôi lắc đầu đang gào thét. Hai trái hồ lô nhỏ thì đang chơi đùa, vui vẻ gật đầu đắc ý. Trong Diệt Không Tháp hôm nay, giống như lấy vợ sau Tết, đủ loại chuyện vui đều gom lại với nhau, náo nhiệt trước nay chưa từng có. Tả Tiểu Đa cũng mặt mày hớn hở, chỉ có Vạn Nhân Sinh, vị này là người công hiến lớn nhất làm ra loại chuyện vui này. Từ đầu cho tới cuối trơ ra như phỏng, chỉ cảm thấy trái tim mình nhồi máu từng cơn. Thẳng đến khi ra khỏi Diệt Không Tháp, Vạn Nhân Sinh vẫn mất hồn mất vía, tinh thần không tập trung, vẻ mặt kinh hoàng đến tê liệt, trạng thái mất hồn mất vía rất lâu không gặp. Hàng triệu năm mài dũa, tâm cảnh bất động như núi, lúc này lại như sóng to khó đi, không thể nào khôi phục. Vạn lão ạ? Tả Tiểu Đa liên tục gọi. Ồ, không sao, không sao. Vạn Nhân Sinh cảm thấy dáng vẻ mình lúc này nhất định rất không có phong phạm, phong độ, phong thái, dáng vẻ tích tụ mấy triệu năm. Tất cả mọi thứ toàn bộ không còn lại chút gì. Nhưng lúc này hắn cũng không quan tâm. Vì đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy trước mắt mình muôn màu muôn vẻ, hoa mắt rối loạn, thần hồn gần như điên đảo, nội tạng đảo lộn. Lập tức hắn nghĩ sâu một bậc. Hai hồ lô một trắng một đen đã ở đây, còn ỷ lại Tả Tiểu Đa như vậy, điều đó chỉ có thể minh chứng, có lẽ nói là đại biểu nguồn làm chủ trời đất thừa nhận khí số của Tả Tiểu Đa, mới giao phó hai hồ lô này cho Tả Tiểu Đa. Xem Tả Tiểu Đa đối với thái độ hai hồ lô nhỏ này, thậm chí thái độ của Tam Túc Kim Ô, đều thân tình xuất phát từ đáy lòng. Đây chính là trình độ bày bố thế cục của cấp độ làm chủ trời đất. Còn như nhân quả trong lúc không hay ảnh hưởng ràng buộc, người cũng không cách nào cắt đứt. Hành động này so với tự mình cưỡng ép ràng buộc với người khác, tổn thất cực kỳ lớn, hiệu quả lại cực ít. Khoảng cách trung cao thấp chính là kém nhau quá xa. Tự hổ thẹn không bằng. Tiếp theo nên làm gì đây? Vạn Nhân Sinh vẫn nghĩ về hai hồ lô, Hoa Hoàng Kiếm, Tam Túc Kim Ô cùng rồng sáng thế. Đây là bố cục năng lực to lớn, đến mức nói chuyện cũng có chút nhẹ nhàng. Đương nhiên, tiếp tục tu luyện Nguyên Hỏa Quyết rồi, Vạn lão ạ, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu nha. Tu luyện vẫn phải đi vào trong Diệt Không Tháp, lưu tốc thời gian trong đó khác biệt rất nhiều so với bên ngoài. Tả Tiểu Đa nói, Diệt Không Tháp hiện nay được sự tối ưu hóa của vạn dân sinh, tính năng có thể nói là thăng lên một bước. Đương nhiên tối ưu hóa lần này nhiều hơn là thể hiện ở phương diện tính ẩn nấp, những phương diện khác tiến triển tương đối có hạn. Nhưng mà trải qua thống kê tích hợp của con rồng nhỏ, hiện nay thời gian một ngày bên ngoài tương đương với 90 ngày thế giới bên trong diệt không tháp, cũng chính là tròn 3 tháng. Mà tiến độ khủng bố như vậy chỉ là tiến triển những phương diện khác tương đối có hạn. Tả Tiểu Đa vừa suy đoán vừa vẫy tay giơ chân, tưởng tượng hỏa quyền vào trong chiêu thức, đợi con rồng nhỏ dung hợp không gian thời gian của diệt không tháp. Vạn Dân Sinh yên tĩnh ở một bên dựa vào ghế, nhìn nét mặt giống như bình tĩnh, gần như đang chợp mắt, không vướng bận mọi chuyện gì. Nhưng mà trên thực tế, trong lòng kinh thiên động địa, sóng lớn không ngừng, đang cố gắng vận công bình phục. Chỉ dựa vào tâm cảnh lắng động mấy triệu năm đã không có tác dụng rồi. Mà Tả Tiểu Đa càng khoa tay múa chân, càng lộ ra một loại giống như có được, nhưng lại lóe lên một vần sáng giác ngộ. Mà trong lúc này, đột nhiên trên không xuất hiện vô số mây đen tụ họp, sau đó tiếng sấm chấn động từ xa mà gần, ở trên không không ngừng ngột ngạt bay tới bay lui. Kình lôi chợt vang, đinh tai nhức óc. Vạn Dân Sinh từ trong suy nghĩ giật mình, chỉ có chút kinh ngạc bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên không. Cành lá che khuất bầu trời, cảm nhận được nghi hoặc của Vạn Dân Sinh tự động tách ra, lộ ra một mảng bầu trời. Chỉ thấy lúc này mây đen cuồn cuộn che trời giấu đất, đất trời mờ mịt. Tả Tiểu Đa vẫn đang không ngừng chuyển động, chỉ cảm thấy một luồng minh ngộ tuôn ra, giống như đối với trùy pháp của mình lại có lãnh hội mới. Trái tim kích động đột nhiên nảy lên, lần nữa cũng không kềm chế được, đột nhiên vèo một cái từ trong những không gian lấy ra cửu cửu miêu miêu chùy. Theo thân thể nhảy lên ở trên không đánh ra một chùy, sau đó lại một chùy, lại một chùy, hết lần này tới lần khác. Hợp nhất như ý, càng ngày càng cảm thấy mình quá trâu bò. Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu reo mừng từ trong thần thức nhảy ra. Mỗi đứa hóa thành hai luồng lưu quang, một đen một trắng, xông vào trong hai cây chùy lớn. Trong nháy mắt, bạch quang hắc khí tung hoành qua lại trong không trung, âm dương chi khí trong không trung sao động không ngừng, một quỷ môn quang lờ mờ hình thành. Trong không trung sét đánh liên thanh không dứt, cả nửa ngày lại nghe một tiếng nổ vang hơn cả tiếng sấm sét. Thực tế hư ảnh của hai chiếc chùy lớn này từ trên không chợt lóe lên, sau đó đột nhiên tùy tiện xông xuống. Lập tức Tả Tiểu Đa sững sờ. Tình huống gì thế này, là chuyện gì? Ta vung chùy, ngươi ở trên không, phong lôi ứng hòa, đã là cực hạn rồi. Sao còn chiều lòng đánh một chùy đúng lúc, ồn ào như vậy? Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, thấy chùy bên tay trái, cựu cửu miêu miêu chùy, lại xuất hiện một cô bé xinh đẹp, toàn thân mặc đồ trắng. Chùy bên tay phải cũng xuất hiện một cậu bé mập mạp mặc yếm. Hai tên nhóc cười ha ha, đột nhiên ngẩng đầu lên trời, đồng thời mở miệng. Hư ảnh hai cây chùy lớn đó trên trời xông qua cựu cửu miêu miêu chùy, nhưng bị Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu há miệng trực tiếp nuốt vào bụng, buộc giữ lại. Trên không tiếng sấm vang dội, gần như đang phẫn nộ. Đây là tiếp chùy, hai người nuốt sức mạnh gì? Hư ảnh của hai hồ lô bất ngờ xông ra đầu chùy, hai luồng ánh sáng một đen một trắng, trạng thái ngang ngược chưa từng có, bay thẳng lên trời, mục tiêu thẳng tới tầng mây đen sẫm ở chân trời. Sét đánh cái gì, đáng ghét như vậy, lại còn dám trách móc bọn ta. Nhưng mà thiên uy nào dám xâm phạm, chân trời vô biên mây đen lập tức phản ứng. Theo tiếng ầm ầm của sấm rền, một tia chớp giáng xuống, mục tiêu trực chỉ thẳng hai đứa nhóc. Mọi thứ thực tế đến như tai họa qua sát nách, hai đứa nhỏ khiêu khích thiên uy, thậm chí tự mình tiếp cận tầng mây. Tả Tiểu Đa hoàn toàn chưa phản ứng. Trái lại, Vạn Lão đã phản ứng lại. Nhưng dù cho tu vi của hắn kinh thế, nhưng không giỏi tranh đấu. Biên cố điện quang hỏa thạch như vậy, hắn cũng không kịp phản ứng. Mắt thấy tia chớp sắp tiến gần hai đứa nhỏ, muốn cứu giúp đã chậm nửa bước. Mắt thấy thiên uy như ngục, tia chớp đột ngột. Lại thấy Tiểu Tửu há miệng, chích chích một tiếng, nuốt tia chớp vào bụng, sau đó tiếp tục xông lên. Vạn Lão đã chuẩn bị ra tay cứu viện cùng Tả Tiểu Đa, mới phản ứng lại, bốn mắt sững sờ. Đây là diễn biến thần thánh gì? Tia chớp đó thiên uy nuốt rồi. hai hồ lô khí thế bừng bừng xông lên trời. Gió mạnh lên, cuốn sạch bụi. Theo tiếng xoẹt qua, mây đen trên không đột nhiên nâng cao, gió bốn phía càng tệ hơn. Lập tức khôi phục bầu trời trong sáng vạn dặm. Tiểu Mạch A và Tiểu Tử có chút không cam tâm đáp xuống, phát ra một tiếng kêu ai da dương dương tự đắc kiểu. Có gan, người đừng có chạy. Vịnh váo tự đắc, giữ vỏ dương oai. Sau đó xẹt một tiếng một trái một phải, lần nữa chui vào cửu cửu miêu miêu chùy, tiêu hóa tinh hoa hư ảnh của hai cây chùy, dung hợp thêm một bước với cửu cửu miêu miêu chùy. À, đây là... Trong lòng Tả Tiểu Đa bị chấn động đến mức không biết nói gì. Con trai và con gái của ta lại phi thường như vậy sao? Tia chớp đại biểu cho thiên uy lại nuốt một cái như vậy. Ngược lại Vạn Dân Sinh ở bên cạnh vẻ mặt trở nên hờ hững không chút kinh ngạc. Suy cho cùng hắn là tu vi triệu năm, tức thời đã rõ nguyên do bên trong. Hiện tại thiên đạo sớm đã không hoàn chỉnh, mà loại hồng hoang linh bảo như tiên thiên hồ lô chính là sự tồn tại đặc biệt, giống như đứa con riêng thật sự của thiên đạo. Bọn họ đối với khí tức tàn khuyết của thiên đạo không những không sợ hãi, trái lại sẽ có một loại áp chế ngược, là gần như tự nhiên. Mọi thứ đến quá bất ngờ, lập tức biến thành cái chết cận kề. Vạn lão không có thời gian để suy nghĩ, mới có hành động muốn tiếp viện, và Gia Cát Lượng sau khi sự việc xảy ra này. Mãi đến lúc Tả Tiểu Đa cầm cửu cửu miêu miêu chùy lên lần nữa, lập tức cảm ứng, chùy này khác rồi, tăng thêm một loại khí tức nặng như núi, dày như ngục, cực kỳ hung ác. Dường như binh khí từ trận đấu, hoàn toàn lột xác biến thành lợi khí sát lục. Binh khí chiến đấu và lợi khí sát lục chính là thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Nếu chưa từng trải qua vô số lễ rửa máu tươi linh hồn, dù cho thần binh vượt phẩm, cũng không thể nào tự nhiên có đủ vị đạo này. Thuận tay cầm lên, Tả Tiểu Đa có thể cảm nhận được, nếu mình dùng cửu cửu miêu miêu chùy chiến đấu lần nữa, sai bảo thiên hồn chùy, e rằng uy lực có thể tăng lên về chất lượng. Đó là một kiểu lột xác hoàn toàn không cùng cấp bậc. Cây chùy này của bạn nhỏ, từ lúc này vươn lên bất hủ. Bạn Dân Sinh đứng ở một bên, trong mắt lại bao hàm lo lắng và đau xót thâm trầm. Ánh mắt nhìn chăm chú thanh chùy, vậy mà trạng thái tinh thần thấy được lại là tương lai không xa. Cây chùy đó đánh ra biển máu ngất trời. Anh hùng chiến sĩ các tộc sẽ có vô số người biến thành tử linh vong hồn dưới cây chùy này. Vạn lão, sao người lại nói như vậy? Tả Tiểu Đa khiêm tốn thỉnh giáo. Trước khi hai trái hồ lô đó tiến vào, hai cây chùy này vẫn chỉ là hung khí nhân gian. Nhưng sau khi được hai trái hồ lô ném tinh thần vào, đã là thần binh trên trời, thuộc cấp độ linh bảo, có thể theo sự trưởng thành của bản thân hồ lô mà trưởng thành. Thậm chí có thể nói, khi hai trái hồ lô này ném vào, đã là tiên thiên hồ lô nhất định, nền tảng đã đủ, chỉ thiếu kỹ năng mài nước thiên trường địa cửu mà thôi. Mà lần này lại có chùy hồn tiến vào, khoảnh khắc đầu tiên bị hai hồ lô luyện hóa, tương tự với hiện tại đã có đủ điều kiện, thậm chí mỗi một loại đều vượt qua phẩm chất đã định. Cây chùy này, tương lai không chỉ có thể vươn lên thành thứ bậc thần binh tiên thiên linh bảo thượng phẩm, hơn nữa thứ hạng sẽ không thấp. Vạn Dân Sinh ý tứ sâu xa. Bạn nhỏ, tiên thiên linh bảo vốn là bất thế linh vật, được trời đất tạo hóa diễn sinh lúc tạo dựng trời đất, vốn là vật bất hủ thuần khiết nhất trên thế giới. Mà cây chùy này của người lại là vì lai lịch quá đặc biệt, có tầng tầng cơ duyên, xếp vào loại bất hủ, đồng thời kết hợp thuộc tính hung khí sát lục, tai nạn. Ta hy vọng trong tương lai lúc ngươi dùng hung khí sát lục này, không thể tùy tiện bất cẩn, bắt buộc trong lòng luôn còn lòng từ bi. Tả Tiểu Đa vô cùng đồng ý, mạnh mẽ gật đầu. Vâng, ta bây giờ chính là tâm địa luôn từ bi, luôn nghĩ đến trong nhà mình không thể không người chăm sóc. Tuổi tác cha mẹ đã lớn rồi, cần có ta coi sóc. Niệm niệm mèo càng cần ta, cho nên tuyệt đối ta không thể có chút sơ suất. Phải đánh chết hết kẻ địch, không thừa nhân quả, mới là từ bi lớn nhất trong lòng ta. Tả Tiểu Đa thất vọng nói, Ta bây giờ chính là thật sự làm việc với lòng từ bi, chiến đấu với lòng từ bi. Thương người đời của ta, gian nan khổ cực quá nhiều. Thương kẻ địch của ta, tuổi thọ quá dài. Nhân gian quá khổ quá khó. Chỉ bằng tiễn bọn hắn sớm ngày giải thoát, chính là chuyện tốt công đức to lớn của ta. Vạn Dân Sinh nghe mà choáng váng. Ngươi là từ bi như vậy, không kết nhân quả như vậy sao? Được thôi, xem ra ta chưa hiểu ý nghĩa thật sự của hai chữ từ bi rồi. Là ta tài sơ học thiển. Nhìn lúc Tả Tiểu Đa nói chuyện vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng, thì có thể biết hắn thật sự nghĩ như vậy. Loại cây ngay không sợ chết đứng này quả thật là... Vạn Dân Sinh có chút không cách nào giải thích. Nội bộ Diệt Không Tháp đã khôi phục bình thường rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tu luyện Nguyên Hỏa Quyết nha. Tả Tiểu Đa vô cùng cấp bách. Được. Thế giới bên ngoài đã qua 3 ngày 2 đêm, mà khoảng thời gian này trong nội bộ Diệt Không Tháp đã trôi qua 225 ngày. Tả Tiểu Đa nâng cấp tu vi bản thân lên ngự thần đỉnh cấp, vả lại còn áp chế chân nguyên 56 lần, không những đạt đến tầng thứ 2 xích nhật kim dương của Viêm Dương Chân Kinh, mà còn vào tầng thứ 3 Hạo Nhiên Đại Nhật. Mà cái vui nhất là Nguyên Hỏa Quyết cũng xem như tu luyện có thành tựu, nhập môn rồi. Không hổ là bản mệnh công pháp của một thế hệ tổ vu, dựa vào thiên phú tuyệt thế như thế này của Tả Tiểu Đa, thêm bản thân là một đứa có thể nói là có phần mềm hắc, mà mấy loại gian lận vẫn tốn gần một năm mới nhập môn. Với lại, mảnh ngọc bội kia, dưới sự bảo vệ giúp đỡ của Vạn Dân Sinh, Tả Tiểu Đa thuận lợi khơi ra và truyền vào thức hải của mình. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thứ bên trong kia chính là cảm ngộ chiến đấu và cảm ngộ tu luyện của Chúc Dung Tổ Vu hóa sinh. Tả Tiểu Đa nhanh chóng xem sơ qua một lần, có nhiều kiến thức nhận được còn có chấn động, thì ra còn có cách thức chiến đấu như này. Bây giờ Tả Tiểu Đa đã bắt đầu hấp thụ nguyên hỏa hóa thành bí tịch. Vậy là được Tả Tiểu Đa hấp thụ xong, hóa thành nền tảng Nguyên Hỏa Quyết công thể. Ngay sau đó chuyển thành hấp thụ Chúc Dung chân hỏa do Vạn Dân Sinh bảo vệ bao nhiêu năm. Dù lửa trong cơ thể Tả Tiểu Đa đã tích đến mức khủng khiếp, người thường không thể tưởng, nhưng lúc thật sự đối mặt với đốm lửa Chúc Dung chân hỏa này, vẫn có cảm giác không thể khống chế, mất khống chế bất cứ lúc nào. Nhất là hỏa thuộc linh khí của mình đang gặp phải Chúc Dung chân hỏa, chẳng những không thể lấy lửa chế ngự lửa, châm lửa khống chế lửa, mà còn có loại cảm giác vi diệu theo bản năng, lùi lại, muốn nhảy về. Mà Chúc Dung chân hỏa là giống như hỏa trung chí tôn, cháy không nhanh không chậm, từ đầu tới cuối đều mang vẻ coi thường, lạnh lùng, cẩn trọng. Tả Tiểu Đa thử hết lần này sang lần khác, nhưng từ đầu tới cuối không thể dung hợp. May thay có Vạn Lão chỉ điểm, biết chuyện niệu tính của Chúc Dung chân hỏa từ trước, tuy thất bại liên tục nhưng không hề ủ rũ. Thất bại là mẹ thành công, chỉ cần có thành công cuối cùng, ai rảnh quan tâm thất bại trước đó ra sao, sách sử đều là sách người thắng lợi viết ra. Trong lòng Tả Tiểu Đa thầm bực bội, đợi sau khi thành công thu phục được Chúc Dung chân hỏa. Ta cứ nói ta thu phục Chúc Dung chân hỏa lần này, ngay khi Chúc Dung chân hỏa thấy mặt ông đây, sẽ chủ động lao đến, cúi đầu nghe theo, ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, để ta nặng tròn nặng dẹp, tùy ý thao túng, rõ ràng sức hấp dẫn nhân cách của thiên mệnh chi tử ta đây. Bây giờ ngươi phất lờ không đếm xỉa đến có tác dụng gì, đến lúc đó chẳng phải tùy ý ta muốn dùng sao thì dùng ư? Tả Tiểu Đa xác định tâm lý, lại bắt đầu tu luyện, tăng thêm nội tình bản thân, sau đó tiếp tục thử. Cho đến giờ, Tả Tiểu Đa đã thử mười mấy lần, cuối cùng cũng có chút mùi vị ngang sức ngang tài. Nhưng Chúc Dung chân hỏa vẫn không chịu phối hợp, vẫn rất kiêu ngạo, chẳng có chút ý thỏa hiệp nào. Tả Tiểu Đa hơi lo lắng rồi. Kết thúc tập 248 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.